Chương 574, Sẻn gỗ củ ưu sầu. Tin tức chẳng mấy chốc, liền truyền khắp toàn bộ đại hải, chặt lọt kẻ lìn tin qua đời để trên đại dương hết thẻ cường giả khiếp sợ. Mà bị chặt lọt kẻ lìn thống trị người, sau khi khiếp sợ, đó chính là vô cùng kinh hỉ. Cái kia áp bách bọn họ ác độc nữ người rốt cuộc chết, bọn họ cũng có thể xoay người. Chúng ta còn chưa có tới cả kẻ đảo, ủ dù mà kỳ xì ra sẽ giết chặt lọt kẻ lìn. Vốn là muốn đi xem trò vui hải tặc, biết mình còn chưa chạy tới, chặt lọt kẻ lìn liền chết, đều là vẻ mặt một bước. Ủ dù mà kỳ xì ra động tác nhanh như vậy sao, sau đó chính là sợ hãi, có thể suy đoán một cái, ủ dù mà kỳ xì ra thực lực mạnh như thế nào. Lấy tốc độ nhanh như vậy giải quyết hết chặt lọt kẻ lìn, như vậy nói cách khác, chặt lọt kẻ lìn thực lực, căn bản cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ không phải là cùng một đẳng cấp. Há nhanh như vậy liền truyền đến chặt lọt kẻ lìn tin qua đời. Dâu trắng ở thu được chặt lọt kẻ lìn tin qua đời sau đó, rơi vào trong trầm tư, xem ra trên biển khơi, lại đều sẽ là một hồi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Dâu trắng các con, lúc này cũng trầm mặc, lúc này bọn họ không phải không thừa nhận. Ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ còn có băng hải tặc cụ dạ cường đại rồi. Trước đây dâu trắng đoàn hải tặc chư vị phiên đội trưởng, tuy là cảm thấy ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thực lực cường đại, thế nhưng thực sự khai chiến, dâu trắng đoàn hải tặc khẳng định so với cựu xà hải 150 tở cờ đoàn cường đại. Băng hải tặc cụ dạ ngoại trừ sĩ dạ ở ngoài đều là đàn bà, cho nên tự nhiên sẽ bị người xem thường, cảm thấy băng hải tặc cụ dạ ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ. Những người còn lại đều là bình hoa. Nhưng mà một trận chiến này, bị ở một đoàn hải tặc trực tiếp hủy diệt, có người nói ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ không ra tay tình huống bên dưới, băng hải tặc cụ dạ đều cũng bị ở một đoàn hải tặc tương xứng. Về sau tận lực không nên trêu chọc băng hải tặc cụ dạ, còn có băng hải tặc cụ dạ địa bàn. Dâu trắng phân phó. Tin tưởng có chuyện lần này, không người nào dám rủi ro. Chắc lọt kẻ lìn cũng là bởi vì dám đoạt sĩ dạ địa bàn, cho nên mới bị sĩ dạ cho giết chết. Trừ phi là không muốn sống nữa, hoặc là cảm thấy so với bị ở mồm đoàn hải tặc mạnh hơn thiết hàm hàm, bằng không tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết, kỳ thực hải tặc thế giới, như vậy thiết hàm hàm cũng không phải số ít. Hải tặc thế giới đầu góc có bệnh nhiều người phải là, dù sao ngay cả nhân vật chính phi, đều là một cái sinh vật đơn tế bào. Bất quá bây giờ có ví dụ đặt ở trước mặt, không nói kinh sợ bọn họ cả đời, thế nhưng ít nhất hiện tại không dám động thủ. Cải đu ở nhận được tin tức thời điểm, cũng may mà không có đi chợ giúp chặt lọt kẻ lìn. Kỳ thực cái đủ thực sự muốn đi chợ giúp chặt lọt kẻ lìn, cờ giờ giờ hờ cũng tuyệt đối cản không nổi, chờ hắn đến sau đó, chặt lọt kẻ lìn phòng trường liền chết. Tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ, Sengoku thở dài một cái. Sengoku, ngươi than thở gì, cái này không phải là chuyện tốt sao? Gặp ăn đột nột nói rằng, ngũ hoàng biến thành tứ hoàng, cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Nếu như ủ dù mạ kỳ sĩ ra, là cùng chặt lọt kẻ lìn liều mạng quyết chiến chiến thắng, ta sẽ vui vẻ, nhưng ủ dù mạ kỳ sĩ ra thắng quá dễ dàng. Mặc dù ít chặt lọt kẻ lìn cái này uy hiếp, thế nhưng hắn lại phát hiện, ủ dù mạ kỳ sĩ ra cái này đại uy hiếp, trình độ nguy hiểm lần nữa đề cao. Kỳ theo như lời, băng hải tặc cụ dạ ở trên phó thuyền trưởng Hàn Quốc, thực lực không thể so hắn như, còn có ổn vị ạ. Sengoku tiểu buồn bực, ổn vị ạ không phải chính là một cái đơn thuần lịch sử học giả sao, vì thực lực gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Thật là chỉ dựa vào hưởng lôi quả thực mang tới sao không thể, trái ác quỷ tác dụng mặc dù lớn, thế nhưng có thể đạt được đại tướng thực lực, chỉ dựa vào trái ác quỷ năng lực tuyệt đối không có khả năng. Kỳ thực ta cảm thấy cũng không còn cái gì, ngươi lo lắng hơi quá, ủ dù mà kỳ sĩ dạ tạo thành uy hiếp, ngược lại không có chặt lọt kẻ lìn tạo thành đại. Gặp hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng, gặp ngươi đang nói cái gì, hắn hủy diệt N.E.S. Lobby, giết thiên long nhân, ngươi nói chặt lọt kẻ lìn uy hiếp không có hắn đại. Sẻn gỗ cụ trực tiếp vô bàn một cái đứng lên. Còn có tạo thành xạ cả dù kỳ nguyên xoáy trọng thương, lúc này cổng, còn nằm ở trong bệnh viện đâu. Gặp cũng không nói gì, bây giờ suy nghĩ một chút, ú dù mà kỳ si dạ làm sự tình cũng không nhỏ. Bất quá so sánh với chặt lọt kẻ lìn, gặp vẫn như cũ cảm thấy ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ coi như không tệ. Ít nhất sinh tồn ở ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thế lực người, đều có thể ăn cơm no, mà chặt lọt kẻ lìn thống trị địa phương, muôn sống cũng rất khó. Sengoku, nghe nói Đông Hải xuất hiện một cái đại hải tặc, ta muốn đi Đông Hải một chuyến. Gặp cũng không cùng Sengoku nói vớ vẩn, để chính hắn ở chỗ này phát sầu à, hắn phải rời đi. Nhìn rời đi gặp, Sen gỗ cụ sắc mặt tối sầm, Đông Hải xuất hiện một cái đại hải tặc liền Đông Hải cái kia địa phương, khả năng xuất hiện đại hải tặc sao Sen gỗ cụ cũng biết, gặp đây là đi xem cháu của hắn, quên đi, mở một con mắt nhắm một con mắt ra vài ngày sau, trên biển khơi phong khởi vân dũng, đi ngang qua chặt lọt kẻ lỉn tử vong sau khi khiếp sợ. Một ít đại hải tặc nhóm cũng đều dồn dập không cam lòng yếu thế cướp đoạt chặt lọt kẻ lỉn lưu lại tài phú. Cả kẻ đảo bị xì dạ cho lao đi rớt, coi như là có tài bảo, bọn hắn cũng đều không cầm được. Thế nhưng ngoại trừ cả kẻ đảo ở ngoài, còn có chặt lọt kẻ lỉn thống trị địa phương, cũng chính là chặt lọt kẻ lỉn địa bàn A đây cũng là một số lớn tài phú, hơn nữa có thể còn có thể trở thành mới đại hải hoàng đế, thế thân chặt lọt kẻ lỉn vị trí. Còn có chính là... Đối với bị ở mồm đoàn hải tặc truy sát, bị ở mồm đoàn hải tặc có cựu đoán đoàn hải tặc thật sự là nhiều lắm. Hàn Quốc tuyên bố một cái tin tức, đã nói trước đỉ bị ở mồm đoàn hải tặc địa bàn, hiện tại thuộc về ta. Ski giả hướng về Hàn Quốc nói rằng, đây chính là chính mình đánh xuống địa bàn, tuyệt đối không có khả năng tiện nghi cho ngoại nhân, cho nệ bị ở mồm đoàn hải tặc địa bàn, về sau liền là của mình. Hô, thiếp thân còn tưởng rằng Ski giả ngươi từ bỏ đâu. Hàn Cốc thở ra một hơi. Lúc đầu Hàn Cốc liền muốn cùng Sĩ Dạ nói chuyện này, bị ở mồm đoàn hải tặc địa bàn, cũng không có thể chắp tay nhường cho người A, đương nhiên không có khả năng không muốn, ta cũng không có hào phóng như vậy. Sĩ Dạ khẽ lắc đầu nói rằng, chính mình cũng không phải hào phóng người, làm sao có thể không muốn, tuy là khả năng không cách nào quản lý, thế nhưng cũng không cần Sĩ Dạ đi quản lý A lúc đầu những cái này quốc gia chính là mình quản lý. Miễn là cho Sĩ Dạ nộp thuế là được rồi, còn lại Sĩ Dạ căn bản không quản. Tin tưởng những cái này vương quốc, càng muốn tiếp thu Sĩ Dạ thống trị, dù sao những thứ khác đoàn hải tặc, đều là một đám không chuyện ác nào không làm ra hỏa. Rơi tại bọn họ trong tay, cũng sẽ không so với rơi vào chặt lọt kẻ lỉn trong tay tốt. Mà Sĩ Dạ cũng không giống nhau, Sĩ Dạ tự cho là mình vẫn tương đối nhân từ ít nhất sẽ không lạm sát. Chi hậu Hán Quốc tuyên bố tin tức. Rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại hải, về sau chặt lọt kẻ lìn địa bàn, liền toàn bộ thuộc về băng hải tặc cũ ra. Có người vui mừng có người buồn à, cái tin tức này, để những cái này muốn cướp đoạt chặt lọt kẻ lìn địa bàn hải tặc nhóm dầu gì. Mà những cái này vương quốc quốc vương, ngược lại đều cao hứng lên, đối với bọn họ mà nói, đây có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Có hay không không nghe lời Sĩ Dạ hướng về Hàn Quốc dò hỏi, nếu quả như thật có không nghe lời. Sĩ Dạ tự nhiên sẽ xuất thủ để bọn họ biết vật gì vậy chớ nên cầm. Hàn Cốc gật đầu, thật vẫn có không nghe lời, có mấy người đoàn hải tặc đem Sĩ Dạ chuyển tới tin tức trở thành gió thoảng bên tai.